Cha mỹ nhân của ta hắc hóa rồi. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ xưa, miền Bắc vốn là vùng đất trọng yếu phòng thủ, Sóc Châu tại vùng biên giới phía Bắc, là quê hương của Hoàng đế Cao Tổ khi Nam Trần mới lập quốc, người Khiết, người Tiên Ti, người Khương, người Hung Nô, người Đê liên tục xâm phạm, Hoàng đế Cao Tổ đã tiêu diệt ngũ hồ, đuổi tàn quân của họ khỏi 13 châu về sau. Qua nhiều năm tháng, các bộ tộc người Hồ sinh sống gian nan tại biên giới phía Bắc, để sinh tồn, họ buộc phải đoàn kết, kết hợp với nhau, tạo thành một bộ lạc hùng mạnh, luôn thèm muốn Trung Nguyên. Sóc Châu là nơi khởi nguồn của đế quốc Nam Trần. Sau khi Cao Tổ qua đời 60 năm, kinh đô thất thủ, cung cảnh Dương bị thiêu rụi, Hoàng đế Túc Tông rút về Sóc Châu chiến đấu, sống trong cảnh gươm đao không rời, dưỡng sức chờ thời, cuối cùng đánh bại phản quân, trở về kinh thành. Nhiều năm sau, con gái của Túc Tông cũng đến nơi này, dần dần tích lũy chiến công, danh vọng, binh mã, lấy Sóc Châu làm căn cứ, cuối cùng thành công lên ngôi hoàng đế đầu tiên. Khương Phất Ngọc có khả năng tranh giành ngôi vị hoàng đế với thái tử cũng vì trong lúc nguy khốn tại Nguy Dương, nàng sẵn sàng thay thế vị thái tử yếu đuối ra tiền tuyến. Năm ấy, khi nàng dẫn quân đến Sóc Châu, người Hồ đã chiếm giữ 19 thành, chỉ còn chút nữa là phá được thành thủ phủ Cô Đài. Nếu mất thành Cô Đài, Sóc Châu sẽ hoàn toàn thất thủ. Nếu Sóc Châu thất thủ, kế đó sẽ là U Châu, Tịnh Châu, dễ dàng xâm nhập Trung Nguyên. Khương Phất Ngọc trong tình thế cực kỳ bất lợi, đã cầm quân bảo vệ thành trì, kỵ binh người Hồ xông tới như vũ bão, vài lần cổng thành suýt bị phá. Nàng tự mình cầm giáo ra trận, tổ chức quân dân trong thành chống lại quân Hồ, câu giờ để chờ quân cứu viện từ các châu quận khác, giữ vững thành Cô Đài, bảo vệ được một nửa lãnh thổ Sóc Châu, bảo vệ an nguy cho bá tánh Sóc Châu. Sau đó, Khương Phất Ngọc tiếp tục tiến quân, nhưng dốc hết sức lực vẫn không thể giành lại lãnh thổ đã mất. Nhưng công lao của nàng đủ để khiến quan lại và dân chúng Sóc Châu biết ơn, vạn dân quy tâm, nguyện lòng theo nàng. Năm ấy, khi tiên đế qua đời, Khương Phất Ngọc đăng cơ, phiên vương nổi loạn, nàng truyền lệnh khắp thiên hạ dẹp loạn, Sóc Châu là nơi đầu tiên hưởng ứng. Khương Giao mơ màng nhớ lại, kiếp trước trong tình thế vô cùng bất lợi, khi bị người khác khống chế, Khương Phất Ngọc đã tranh thủ khoảng thời gian tỉnh táo ngắn ngủi, viết thư bằng M, Á, U gửi đến Sóc Châu, điều quân dẹp phản loạn. Nhưng Sóc Châu quá xa, Khương Giao không đợi được đến ngày ấy. Khương Phất Ngọc cãi nhau kịch liệt với các đại thần, không ai đồng ý để nàng thân chinh ra trận, mọi người đều viện lý do thái tử còn nhỏ, đất nước không thể thiếu quân chủ, để giữ chân nàng lại. Khương Phất Ngọc không ngờ rằng người đứng đầu phản đối nàng, dẫn đầu bá quan chống lại, lại chính là Lâm Tố. Khi Lâm Tố dẫn đầu bá quan quỳ trước mặt nàng, Khương Phất Ngọc mới nhận ra rằng, trong thời gian qua khi hắn vào Thượng Thư Đài, hắn đã âm thầm liên kết với một nhóm đại thần, mục đích chỉ để ngăn cản nàng xuất quân. Lâm Tố thẳng lưng, trầm giọng nói, xin bệ hạ, cho thần được cầm quân xuất chinh. Khương Giao vội vàng chạy đến điện phủ, nơi ngự y đang bôi thuốc cho cha cô. Cha cô bị Khương Phất Ngọc ném chén trà trúng đầu, giờ đây trên trán đã nổi một cục u lớn. Khương Giao hớt hải chạy vào phòng, giận dữ nói, cha, sao cha lại muốn tham gia vào chuyện này? Cha có biết đánh trận không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không muốn mẹ lên chiến trường, cũng không cần thiết phải tự mình ra trận chứ. Cô không thể ngờ rằng sau khi Lâm Tố ngăn cản Khương Phất Ngọc ra trận, ông lại đưa ra yêu cầu lạ lùng là tự mình muốn đi. Đây chẳng phải là hy sinh một cách vô nghĩa sao? Dù ông có không muốn mẹ cô ra chiến trường, cũng đâu cần phải làm như vậy. Lâm Tố mỉm cười, bảo ngự y lui ra, rồi nói. A Chiêu nghĩ rằng cha không biết đánh trận sao? Khương Giao nói một cách bực bội, nhanh chóng liệt kê. Cha đã từng ra chiến trường chưa? Có công trạng gì không? Đánh trận không phải chỉ là đánh tay đôi. Cha có biết cách bày binh bố trận không? Chiến trường là nơi sinh tử, không phải trò đùa. Cha chỉ là một thư sinh, biết chút lý thuyết trên giấy, cha thì làm sao mà ra trận được. Lâm Tố vẫn cười, nói, mẹ con ra trận khi chỉ mới 16 tuổi, lúc đó bà ấy chưa từng bước chân lên chiến trường, nhưng chẳng phải cũng đã giữ vững được Sóc Châu sao. Mẹ con hiện giờ chỉ là không cho phép cha đi, nhưng bà ấy cũng không nghi ngờ thực lực của cha, vậy sao con lại nghi ngờ cha? Lúc mẹ ra trận, con còn chưa sinh ra. Khương Giao phản bác, và lại, mẹ đã bảo vệ thành cô đài, điều này chứng tỏ mẹ rất giỏi đánh trận, con không có lý do gì để nghi ngờ mẹ. Con gái à, Lâm Tố thở dài, thầy của con không dạy con binh pháp sao? Sóc Châu là biên giới phía bắc của triều đại chúng ta, nơi này không chỉ phải phòng bị ngoại bang mà còn phải đề phòng những quan viên trong triều. Vì vậy, khi Thành Nguy Dương thất thủ, ngoại tổ phụ của con không thể tự mình lên chiến trường, cũng không thể dùng con trai, nên ông phải cử con gái làm tướng. Bắc Phương không thể để các thế lực khác xâm chiếm, người có thể đến Sóc Châu chỉ có mẹ con và những người bà ấy thật sự tin tưởng. Trong triều vừa trải qua một cuộc thay đổi lớn, những người có đủ kinh nghiệm để làm tướng mà Khương Phất Ngọc không phải dè chừng thì không có. Những người bà có thể tin tưởng giao trọng trách thì lại thiếu kinh nghiệm. Hơn nữa, công trạng dẹp giặc Bắc và bình định biên cương quá lớn, ai đạt được công lao này chắc chắn sẽ được phong hầu, phong tướng. Một tướng lĩnh nắm quyền lực trong triều, có công trạng và quyền lực quân sự, dù trung thành hay không, đều sẽ trở thành mối đe dọa tiềm tàng cho triều đình. Thay vì sau này phải tìm cách tiêu diệt những người đó để tránh hậu họa, tốt nhất là từ đầu không để những người như vậy xuất hiện. Khương Giao thắc mắc, vậy cứ để mẹ con đi thôi, tại sao không thể để mẹ đi? Lâm Tố đáp, là vì cây bình ai, mẹ con đã uống thuốc đinh hương trong thời gian dài, thuốc vẫn chưa tan hết. Mà gián điệp của địch thì khó mà phòng ngừa, nếu sơ suất một chút, mẹ con rất có thể sẽ bị điều khiển bởi cây bình ai. Khương Giao im lặng, suýt nữa quên mất sự tồn tại của loại cây này. Ông nói vậy, có vẻ cũng có lý. Nếu tướng soái có thể bị địch điều khiển bất cứ lúc nào, làm sao đảm bảo các mệnh lệnh bà đưa ra là chính xác? Làm sao có thể khiến binh lính tin tưởng? Chính nhờ lý do này mà Lâm Tố thuyết phục được các quan viên ở Thượng Thư Đài, ép Khương Phất Ngọc ở lại. Lâm Tố nói, hơn nữa, sức khỏe của mẹ con không tốt. Nếu bà ấy đến miền Bắc, cha lo rằng sức khỏe của bà sẽ gặp vấn đề. Ngoài ra, cha còn muốn nhân cơ hội này để xin mẹ con một vài thứ. Binh quyền, đây mới là mục đích cuối cùng của Lâm Tố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra, từ khi trở về cung, hắn đã nghĩ làm thế nào để có thể chuyển một phần binh quyền từ Khương Phất Ngọc về dưới quyền của mình. Dù Lâm Tố đã bước vào Thượng Thư Đài để xử lý việc nước, nhưng không có quyền lực quân sự thì tất cả chỉ là vô nghĩa. Lý do mà Khương Phất Ngọc phải dè chừng gia tộc Lý, và tại sao nhà họ Lý dám tạo phản, là vì họ có quân trong tay, cả Trung ương lẫn Kinh Châu đều có lực lượng mà họ có thể điều động. Chính vì vậy, họ có thể đối đầu với Khương Phất Ngọc. Trong lúc triệt hạ thế lực của gia tộc Lý trong cấm quân, Lâm Tố đã cài một số người của mình vào các vị trí quan trọng trong lực lượng này. Nhưng đối với hắn, như vậy vẫn chưa đủ. Hắn cần có quân công, cần tự mình nuôi dưỡng các tướng lĩnh có thể điều khiển. Không có cách nào nhanh hơn việc hắn tự mình ra trận ở tiền tuyến. Lâm Tố tin tưởng vào Khương Phất Ngọc. Hai người họ đã yêu nhau bao nhiêu năm, không còn phân biệt giữa bản thân và đối phương. Hắn sẽ bảo vệ ngôi vị hoàng đế của Khương Phất Ngọc, và nàng cũng sẽ hết sức bảo vệ hắn và Khương Giao. Nhưng, giống như kiếp trước, dù là nữ đế cũng có lúc bất lực. Hắn lo sợ bất trắc sẽ xảy đến, nên trước đó hắn phải tranh thủ tạo ra một đảm bảo cho mình và Khương Giao. Việc hắn chủ động xin đi tiền tuyến, kết hợp cùng bá quan để ép Khương Phất Ngọc chấp thuận, đã khiến Khương Phất Ngọc nổi trận lôi đình. Không chỉ vì hắn phá vỡ ước mơ của nàng là đích thân xuất quân thu phục Giang Sơn, mà còn vì Khương Phất Ngọc hiểu rõ ý định của hắn. Nàng tức giận vì Lâm Tố không tin tưởng mình. Khương Giao nhìn cục u trên đầu cha mình và nói, mẹ sẽ không để cha đi đâu. Lâm Tố cười, cha hiểu mẹ con hơn con. Cha sẽ khiến bà ấy đồng ý, chiến sự ở tiền tuyến căng thẳng. Đêm giao thừa năm nay, toàn triều trên dưới đều cảm thấy áp lực chưa từng có. Tiệc đêm giao thừa cũng bị hủy bỏ. Đêm đó, Khương Giao, Lâm Tố và Khương Phất Ngọc cùng ngồi ăn bữa cơm giao thừa. Rõ ràng là Khương Phất Ngọc chẳng hề muốn ngồi chung với Lâm Tố. Nếu không phải vì muốn Khương Giao có được một bữa cơm đoàn viên, có lẽ nàng đã lật bàn rồi. Bữa cơm này diễn ra vô cùng căng thẳng. Dù cả hai người đều cố gượng cười nói chuyện vui vẻ với Khương Giao, họ gần như không có bất kỳ giao tiếp ánh mắt nào. Dưới áp lực nặng nề đó, tất cả những món sơn hào hải vị trên bàn đều trở nên nhạt nhẽo. Khương Giao nhanh chóng ăn hết bát cơm, rồi vội vàng chạy đi. Lâm Tố gọi, ăn nhanh thế sao, con no rồi, no rồi. Khương Giao chạy ra khỏi phòng, đến bậc thềm trước sân, cảm nhận làn gió lạnh thổi vào người, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô nhìn bức tranh Tết dán trên cửa sổ, ánh mắt thoáng chút u buồn. Đây là lần đầu tiên cô được đón năm mới cùng với Lâm Tố và Khương Phất Ngọc. Một cái Tết vui vẻ sao lại trở thành ra như thế này? Cô mím môi, cảm thấy buồn bực. Lúc này, bỗng có ai đó nhẹ nhàng khoác lên vai cô một chiếc áo lông nhỏ. Điện hạ, người quên mặc áo rồi. Khương Giao quay đầu lại, thấy đó là Lý Thanh Gia. Đêm giao thừa không phải là ngày nàng ấy trực, nhưng nàng không thể về nhà nên đã đổi ca với người khác. Lý Thanh Gia lại đưa cho Khương Giao một chiếc bánh thịt bò được gói trong giấy dầu. Điện hạ, vừa thấy người ăn nhanh như vậy, sợ người chưa no, nên ta mang cái này cho người. Khương Giao nắm lấy chiếc bánh, cảm nhận hơi ấm truyền từ lòng bàn tay, cô cắn một miếng nhỏ rồi nói. Cảm ơn, Lý Thanh Gia khẽ nắm tay cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện hạ, các cung nữ đang chơi lá bài phía sau, người có muốn đến chơi cùng không? Lá bài, đây là trò chơi giữa các cung nữ, nếu điện hạ chưa biết, thần có thể dạy cho người. Khương Giao gật đầu hăng hái. Hay quá, Khương Giao theo Lý Thanh Gia rời đi, rồi ngay sau đó trong phòng vang lên tiếng đồ đạc vỡ loảng xoảng. Khương Phất Ngọc hai mắt đỏ ngầu, bị Lâm Tố giữ chặt cổ tay và ép vào tường. Khương Phất Ngọc tức giận hét lên, buông ra, A Ngọc. Khương Phất Ngọc đe dọa, nếu không buông, ta sẽ gọi người đến. Lâm Tố thở dài, A Chiêu đang ở bên ngoài, nàng có muốn để con thấy nàng trong bộ dạng này không? Khương Phất Ngọc mím môi, trong đôi mắt đầy lửa giận. Chênh lệch sức lực giữa nam và nữ khiến nàng không thể thoát ra. Nếu không, cái tát của nàng đã giáng vào mặt hắn từ lâu. Bệ hạ cho rằng ta không tin tưởng người, nhưng nàng thì sao? Nàng đã bao giờ tin tưởng ta chưa? Lâm Tố thì thầm bên tai cô. Đúng vậy, ta muốn công trạng, muốn quyền lực quân sự, nhưng tại sao nàng không tin rằng ta cũng vì nghĩ cho nàng? Dù ta có để nàng đi, nàng có đi được không? Nàng bảo Từ Huy nhẫn nhìn, chẳng phải là để chờ thêm vài tháng cho cơ thể thanh lọc hết độc tính của Đinh Hương rồi mới ra trận sao? Nhưng với tính cách của Từ Huy, hắn chắc chắn không thể đợi đến mùa xuân năm sau. Không ai trong triều ủng hộ việc bệ hạ thân chinh, và khi tình thế đã cấp bách, bệ hạ sẽ phải bổ nhiệm người khác làm tướng. Bệ hạ có tìm được ai trung thành hơn ta không? Nếu đã vậy, chi bằng để công lao đó cho ta. Nghe đến đây, Khương Phất Ngọc dường như hiểu ra điều gì, trừng mắt nhìn hắn. Chuyện của Từ Huy là do ngươi sắp đặt, ánh mắt Lâm Tố khẽ đê, a, o động. Như thể lời nàng nói đã đánh trúng suy nghĩ của hắn. Từ Huy có thể đợi vài tháng để tấn công, và khi Đinh Hương trong cơ thể Khương Phất Ngọc được thanh lọc hoàn toàn, nàng sẽ không còn bị điều khiển bởi cây bình ai. Nhưng Lâm Tố rất khó tìm lý do khác để giữ nàng lại kinh thành, thay thế vị trí của nàng. Ngươi, Khương Phất Ngọc tức giận đến run rẩy, cuối cùng thoát khỏi tay Lâm Tố, tay nàng run run, tát mạnh vào mặt hắn. Nhưng Lâm Tố lại ôm chặt nàng, tựa cằm lên vai nàng, khẽ gọi. A Ngọc, giọng hắn dịu dàng đến nỗi không có chút biểu hiện nào của sự tức giận vì vừa bị đánh. Nàng đã bao giờ nghĩ rằng ta thực sự lo cho sức khỏe của nàng chưa? Ta sợ rằng nàng sẽ gặp chuyện không may ở miền Bắc, khi ấy, ta và A Chiêu sẽ phải làm sao? Ta sợ một ngày nào đó khi không còn nàng, ta không có quân quyền trong tay, những người dưới sẽ không nghe lời ta. A Ngọc, hãy hứa với ta được không? Hắn thì thầm từng lời, giọng nói nhẹ nhàng như muốn nghiền nát trái tim nàng. Ta chỉ là, sợ thôi, Khương Phất Ngọc giơ tay lên, cắn chặt môi, cái tát tiếp theo, nhưng mãi vẫn không giáng xuống được. Điều nàng ghét nhất, không thể chống đỡ được, chính là thái độ của Lâm Tố trong những lúc như thế này. Không biết đã bao lâu, nàng nhắm mắt lại, cả người dần dần thả lỏng. Chàng chỉ nghĩ đến công lao chiến trận, nhưng chàng đã từng nghĩ đến khả năng khác chưa? Miền Bắc hiểm nguy, đao kiếm vô tình, không có khả năng đó. Lâm Tố ngắt lời, chắc chắn nói, ta sẽ mang theo 19 thành Sóc Châu, trở về bình an. Sáng mùng 1, Khương Giao vừa tỉnh dậy sau cơn say thì nghe một tin tức lớn, Khương Phất Ngọc đã hạ chiếu, phong Lâm Tố làm đại tướng quân chinh Bắc, thống lĩnh binh mã ba châu tỉnh, U và Sóc, ra quân chinh chiến tại Sóc Châu. Tại sao lại say ư? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì tối hôm qua, Khương Giao hăng say đánh bài, lúc hưng phấn còn uống cả rượu mà cung nữ đưa cho. Đến khi Lâm Tố phát hiện ra và đến tìm cô, Khương Dao đã say đến mức bò lăn bò càng dưới đất, la hét om sòm như một con khỉ. Lâm Tố phải tốn sức ba châu chín bò mới bế được cô về phòng. Khương Dao vừa uống xong bát canh giải rượu thì nghe tin này, suýt chút nữa phun hết nước ra mặt cung nữ Lâm Xuân đang chăm sóc cô. Cô thì thầm, chẳng lẽ ta còn chưa tỉnh rượu sao? Cô xoa xoa thái dương nhức nhối, hoàn toàn không thể ngờ rằng Lâm Tố lại có thể thuyết phục được Khương Phất Ngọc. Không ngờ Khương Phất Ngọc lại thực sự đồng ý, cô bật dậy chạy đi tìm Lâm Tố, hơi thở phả ra những làn khói trắng trong không khí lạnh. Trên đường, hầu như không có ai ngăn cản cô. Cô đẩy cửa phòng, thấy Khương Phất Ngọc đang giúp Lâm Tố mặc áo giáp. Ánh sáng bình minh chiếu lên giáp bạc, lấp lánh. Hắn quay lại, thân hình vốn thanh mảnh nay khoác lên giáp trụ lại trở nên oai vệ. Nhưng khuôn mặt hắn vẫn mang nét hiền từ, không hề có vẻ lạnh lùng sát phạt của một tướng quân. Khương Dao ngây người đứng đó. Hôm nay đi rồi sao? Tình hình khẩn cấp, Lâm Tố cúi mặt xuống, dường như không dám nhìn cô, nhưng sau đó lại khẽ mỉm cười với cô, ánh mắt long lanh. Cha vốn định từ biệt A Chiêu tối qua, nhưng không ngờ con đã say mất rồi. Đáng ra A Chiêu còn nhỏ không nên uống rượu, nhưng hôm nay cha không có thời gian phạt con đứng đâu. A Chiêu ngoan, nghe lời cha nhé. Cách chương.